Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, làm một làm ăn đi. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà Hạ Hầu Trác hạ lệnh. Cầm toàn bộ Tín Châu phủ từ trên xuống dưới tất cả đều chém đầu. Trên đường chính tạm thời tới giữa máu chảy thành sông. Tổng phủ trị đến nha dịch tổng cộng chém hơn 300 cái đầu người. Như vậy loạn thế dưới. Hạ Hầu Trác cách làm vậy không có biện pháp đi căn cứ cái gì bộ luật. Bởi vì lúc này đại sở, bộ luật đã giống như không có tác dụng. Dân chúng đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là hưng phấn. Phần lớn người cũng sẽ rất dễ dàng thỏa mãn. Khi bọn hắn biết làm mưa làm gió những cái kia các quan lão gia đều bị chém đầu. Liền cảm giác được ngày tốt sẽ tới. Giống như là dân chúng thường nói. Ngươi xem, chuyện xấu đi qua, chuyện tốt còn sẽ xa sao? Hạ Hầu Trác từ trên đường chính giam chém trở về. Vừa vào phủ nha cửa liền thấy Lý Sất đứng ở đó cây trơ trụi dưới tàng cây ngẩn người. Hắn đi qua vây quanh Lý Sất vòng vo một vòng. Lý Sất hỏi, thế nào? Hạ Hầu Trác nói, ngươi ở sững sờ cái gì? Lý Sất thở dài nói, đang tính toán trong tay bạc làm sao dùng. Hạ Hầu Trác nói, ta mới vừa tính một chút, ta cầm 80.000, còn dư lại quy ngươi. Từ Lưu Cúc trong nhà kê biên tài sản đi ra ngoài bạc tổng kết 80.000 nhiều. Ta mang hết đi, dùng cho Tử Trận tướng sĩ tiền tử và tu tạo rừng bia. Còn dư lại hẳn còn có rất nhiều. Lý Sất lắc đầu, không thể đều động. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Cái này bạc, trước thôi hán thăng bọn họ góp đi ra ngoài 45.000 ta có thể mang đi. Bất quá kê biên tài sản đi ra ngoài. Muốn nguyên si bất động lưu lại. Hạ Hầu Trác hỏi, lưu lại. Một lát sau hắn ngay sau đó kịp phản ứng. Vậy thở dài, đúng vậy. Nếu như không cho ta phụ thân lưu một chút, hắn thái độ cũng sẽ không tốt suy nghĩ. Lý Sất ừ một tiếng, cười cười nói, tóm lại là có thu vào. Cái này bút bạc sau khi trở về tồn hạ, sau này chắc có trọng dụng. Hạ Hầu Trác vỗ vỗ Lý Sất bả vai nói, sáng sớm hôm nay ta phái người đem thư tống đi. Đoán chừng chậm nhất là ngày mai ta phụ thân phái tới người sẽ đến. Đại quân khoảng cách nơi đây không xa. Không ra ngoài dự liệu hắn cũng có thể sẽ tới. Cho nên ngày hôm nay ta liền được đi. Lý Sất ngẩn một tí. Ngày mai ăn Tết. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên đưa tay. Dùng sức ôm một cái Lý Sất sau nói. Ăn Tết bất quá năm. Đối với ngươi ta huynh đệ mà nói không khinh thường nghĩa. Ngươi coi ta vi huynh dài. Vậy thì vậy là đủ rồi. Hắn buông tay ra cười nói. Các ngươi vậy đi nhanh lên đi. Nếu không. Lấy ta đối với ta phụ thân biết rõ. Ngươi vậy 45.000 lượng bạc không mang được. Lý Sất gật đầu. Cũng tốt. Đi thì đi đi. Hạ Hầu Trác nói. Ta mang 50 người đi. Phân phát 50 người hộ tống các ngươi hồi Ký Châu. Trên đường này không quá bình. Các ngươi mang nhiều bạc như vậy. Những bạc này đủ để cho người điên cuồng. Lý Sất lắc đầu. Không cần. Ta đoán chừng có thể bảo vệ người ta cũng sắp đến rồi. Ai? Hạ Hầu Trác hỏi. Lý Sất nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngu Triều Tông sẽ phái người tới đây mời ta. Tính tới tính lui. Cũng chỉ có thể là lão Trang trở về. Nếu như Ngu Triều Tông chỉ là muốn mời ta lên núi tâm ý vậy. Chính là lão Trang một thân một mình tới. Nếu như lão Trang mang một số nhân mã tới đây. Ngu Triều Tông tâm ý đại khái chính là, ta tùy thời muốn đi theo lúc đi. Hắn không bức bách, Hạ Hầu Trác nói, nếu như người sau, người này cũng không có ta muốn như vậy không chịu nổi. Lý Sất cười nói, người an tâm chính là, ta cũng không phải là kẻ ngu. Hạ Hầu Trác lắc đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi đủ tinh minh, đầu óc dễ xài, chỉ có ngươi gạt người không thể người lừa gạt ngươi. Nhưng mà ta lại biết, ngươi là kẻ ngu, thật kẻ ngu, Lý Sất sững sờ ở vậy. Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở Lý Sất trên đầu xoa xoa. Ngươi cái này à, nếu ai có thể lừa ngươi, và ngươi làm huynh đệ. Vậy, hắn phía sau nói không muốn nói. Bởi vì hắn biết, Lý Sất có mình dự định. Ngu Triều Tông người kia nói thế nào đi nữa, vậy quả thật so trong quan trường người còn muốn được không thiếu. So sánh tới xem, Hạ Hầu Trác suy nghĩ, chẳng lẽ Ngu Triều Tông còn không bằng hắn phụ thân Vũ Thân Vương. Chuyện thật cầu đúng vậy nói, để cho Lý Sất đi theo những đại gia tộc kia người đánh thiên hạ. Cuối cùng sẽ bị những người đó một hơi nuốt xuống, ngay cả một mảnh vụn cũng không thừa lại. Vậy ta đến khi sáng mai, Hạ Hầu Trác nói, như sáng mai Ngu Triều Tông phái tới người tới, ta liền an tâm bắc quay về. Nếu như người hắn không có tới, ta liền phân phát 50 người cho ngươi, hộ tống ngươi đến Ký Châu, sau đó lại để cho bọn họ trở về tìm ta là được. Lý Sất ừ một tiếng, vậy chúng ta tối nay liền ăn Tết, quản hắn 29 vẫn là 30. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to, ngươi quả nhiên là một kẻ ngu. Hai người bọn họ trở lại chỗ ở bên kia, mới vừa vào cửa, thân binh sẽ tới cấp báo, nói bên ngoài thành tới một chi đội ngũ, số người đại khái hơn 100 cái, mang binh khí, mỗi người đôi cưỡi, tựa hồ phá lệ dũng mãnh. Còn nói vậy người cầm đầu nói là họ Trang, tới đây cầu gặp Lý công tử. Hạ Hầu Trác tò mò hỏi Lý Sất nói, ngươi rời đi Đại Châu quan thời điểm lại chưa nói muốn tới Tín Châu. Ngu Triều Tông người làm sao biết ở nơi này chỗ. Lý Sất cười nói, lão Trang mặc dù nói thiếu, nhưng hắn tâm tư rất nhỏ. Chúng ta rời đi Đại Châu quan thời điểm, tính toán làm sao cũng không thể trước Tết chạy trở về. Nửa đường lại sẽ gặp Vũ Thân Vương hoặc là Võ Thân Vương đội ngũ. Tất nhiên muốn lượn quanh đường đi. Lượn quanh đường cũng chỉ có thể là đi Tín Châu. Hạ Hầu Trác gật đầu. Như vậy khá tốt. Hắn bảo vệ ngươi, ta cũng ổn định. Không lâu lắm, Trang Vô Địch mang đội ngũ vào thành. Hơn 200 người đội ngũ đi qua Đại Châu quan đánh một trận. Giảm nhân số 7 đến 80 người. Hiện tại chỉ còn lại 120 cái. Nhưng là đi qua một trận sau đại chiến, những người đàn ông này nhìn như càng thêm điêu luyện. Lý Sất chạy đến cửa thành đi đón Trang Vô Địch. Cách còn xa, Trang Vô Địch thấy Lý Sất sau liền nhếch môi cười. Trang đại ca, Lý Sất ôm quyền. Trang Vô Địch bĩu môi. Bớt đi giả, các huynh đệ đói. Lý Sất nói, cơm ở trong nồi. Trang Vô Địch từ trên lưng ngựa nhảy xuống nói, đi. Trang Vô Địch đến, Hạ Hầu Trác cũng không có lớn như vậy lo âu. Nói thật, hôm nay thiên hạ này, còn có thể để cho Hạ Hầu Trác không cách nào không để ý tới người chỉ có hai cái. Một cái là hắn mẫu thân, một cái là Lý Sất, còn như hắn phụ thân. Hắn không việc gì có thể lo lắng. Mọi người đang Tín Châu qua một đêm, tề tụ một đường, tràng diện này liền lộ vẻ được có chút không thường gặp. 100 tên biên quân tướng sĩ, hơn 100 quân phản loạn, ngồi chung một chỗ thoải mái uống thỏa thích. Nếu như không phải là bởi vì Lý Sất duyên cớ, sợ là loại chuyện này rất khó sẽ xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hầu Trác áp tải 80.000 hơn lượng bạc trở về quay về Đại Châu quan. Lưu lại 30 tên lính trông nom nha môn, chờ đợi Vũ Thân Vương người đến. Lý Sất bọn họ đi phương hướng vừa vặn ngược lại. Hạ Hầu Trác đi Đông Bắc, bọn họ đi Tây Nam. Lúc trở về, đội ngũ liền lộ vẻ được uy vũ liền rất nhiều. Hơn 100 tên như vậy hãn dũng kỵ sĩ hộ tống. Liên tiếp 5-6 chiếc xe lớn, nhìn như có như vậy ném một cái né màu ảo ý. Lý Sất bọn họ mấy cái ở trong một chiếc xe ngựa, ngược lại cũng không coi là chen chúc. Phía sau 3 chiếc xe ngựa kéo là bạc và cái khác vật liệu. Lại phía sau 2 chiếc trong xe, một nhà là Uyển Giai Bội 3 người, một nhà là Lưu Anh Viện 3 người. Bọn họ mới rời đi Tín Châu Thành không tới nửa ngày, Vũ Thân Vương liền mang theo đội ngũ tự mình chạy tới. Lý Sất có thể tưởng tượng đi ra, Vũ Thân Vương biết được Hạ Hầu Trác đã đi rồi thời điểm, biểu tình trên mặt sẽ có hơn không biết làm sao, cũng sẽ có như vậy 3 phần vui sướng. Người hắn tiếp quản Tín Châu, lại được một thành, còn có thể được thanh tra và tịch thu tài sản bạc. Vậy bút bạc, so Hạ Hầu Trác và Lý Sất cầm có thể đều phải còn nhiều chút. Lý Sất làm như vậy cũng coi là bất đắc dĩ. Nếu như không lưu lại cái này bút bạc, Vũ Thân Vương trở lại Ký Châu sau đó, Lý Sất bọn họ ngày cũng sẽ không tốt lắm. Để lại, Vũ Thân Vương cũng sẽ không so đo bọn họ cầm nhiều ít. Có chút thời điểm bỏ qua một ít, là vì có thể được một ít. Đời người hồi nào không phải như vậy. Quá vẹn toàn nói liền sẽ xảy ra vấn đề. Thích hợp nhất, là nửa đắc ý. Chuyến này vượt ra khỏi Lý Sất bọn họ trước khi rời đi dự liệu. Ra Ký Châu Thành đưa Trang Vô Địch thời điểm, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ ở Yến Sơn bên trong làm sự việc. Vậy cũng không nghĩ tới sẽ đi Đại Châu quan chống cự hắc võ người. Càng không nghĩ đến qua sẽ ở Tín Châu diệt trừ những cái kia ác bá. Sẽ cứu Uyển Giai Bội một nhà và Lưu Anh Viện một nhà. Hết thảy tựa hồ cũng là sắp xếp xong xuôi. Vừa tựa hồ đều là trùng hợp. Chuyến này đi xuống, có thể chỉ có hai cái cảm thấy là thuần túy du sơn ngoạn thủy. Một cái là cún con, một cái là thần điêu. Dư Cửu Linh nhìn xem đám người, bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh hỏi, ngươi là đang suy nghĩ gì? Đột nhiên này nhô ra tiếng cười, hơi có vẻ gian trá. Dư Cửu Linh cười nói, các ngươi còn nhớ chúng ta ban đầu rời đi Ký Châu là làm gì sao? Hắn không cùng người khác trả lời. Mình cười nói, chúng ta rời đi Ký Châu là vì đưa Trang đại ca về nhà à? Nhưng mà vòng vo một vòng lớn, không đưa đi, Trang Vô Địch, ta hiện tại cầm ngươi đưa đi. Dư Cửu Linh né về phía sau tránh. Quân tử động khẩu không động thủ. Trang Vô Địch, ta không phải quân tử. Dư Cửu Linh nói, chớ nói bậy bạ, ngươi làm sao có thể nói mình như vậy đâu. Ta cũng không đáp ứng. Ngươi chính là quân tử. Giữa thiên hạ không có mấy người so ngươi càng quân tử. Ngươi không thể như thế nói chính ngươi. Ta sẽ nổi giận. Trang Vô Địch, thôi. Dư Cửu Linh lau mặt một cái nói, ngươi xem, cái này hơn quân tử. Từ Tín Châu đến Ký Châu đường xá không tính là rất gần. Tốt ở mọi người cũng không gấp trước chạy trở về. Trên đường mặc dù tiêu điều nhưng cũng an nhàn. Một đường coi là buông lỏng. Tối thiểu so ở Yến Sơn Doanh và Đại Châu quan ung dung hơn hơn. Đi chừng 10 ngày sau đó trở lại Ký Châu. Lần này trở về, Lý Sất phát hiện trong Ký Châu Thành không giống nhau. Năm ngoái bọn họ cũng là ở năm trước đã đi ra ngoài. Hồi Ký Châu thời điểm, ngoài thành vắng lặng tàn tạ và bên trong thành ca vũ thăng bình hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng là lần này trở về, phát hiện ở đầy đường treo khoác lụa hồng dưới. Mỗi một người nhìn như cũng không có gì vui sướng diễn cảm. Toàn bộ trong Ký Châu thành đều là màu xám cho. Dù là treo đầy màu đỏ, vậy sắc thái cũng bị nhuộm thành liền màu xám cho. Người là màu xám cho. Ngói nhà là màu xám cho. Bầu trời là màu xám cho. Thế giới đều là màu xám cho. Có Vũ Thân Vương phủ lệnh bài, mang đội ngũ vào thành cũng không coi vào đâu việc khó. Nhưng mà tiếp theo liền phải đối mặt một cái vấn đề. Nhiều người như vậy, ở nơi đó à? Lý Sất dọc theo đường đi cũng đang suy tư. Hắn là một cái thói quen liền ở sự việc phát sinh trước liền làm tốt dự bị người. Chúng ta đi mua một tòa nhà lớn đi. Lý Sất nhìn về phía sư phụ bọn họ nói. Có thể cho chúng ta những thứ này huynh đệ một cái trên mặt nổi không khả nghi thân phận. Địa phương còn muốn cũng khá lớn. Dư Cửu Linh hỏi, ngươi có phải hay không đã có ý định? Lý Sất gật đầu. Có, chúng ta đi cầm ban đầu một mấy đường chỗ mua xuống. Sau đó làm điểm làm ăn gì? Chỗ đó vẫn luôn trống không không đi ra ngoài. Dẫu sao chết liền nhiều người như vậy. Người làm ăn cảm thấy xui không dám mua. Hơn nữa từ năm ngoái bắt đầu, trong thành người làm ăn ngày đã qua không nổi nữa. Cũng thiếu tiền. Lý Sất quay đầu nhìn xem vậy mấy chiếc xe lớn sau nói. Vậy được cho Lưu Anh Viện một nhà tìm một chỗ an thân. Chỗ đó thật thích hợp. Bọn họ một nhà vậy cũng có một số việc làm. Trường Mi đạo nhân hỏi. Vậy chúng ta buôn bán gì? Lý Sất yên lặng chốc lát. Bỗng nhiên cười lên. Làm tửu lầu. Ta tới làm đầu bếp. Trường Mi đạo nhân ngẩn một tí. Sau đó nói. Vẫn là hiện tại liền phân tiền giải tán đi. Yến Tiên Sinh, Dư Cửu Linh, Trang Vô Địch, đồng thời giơ tay lên nói. Đồng ý, thần điêu, hừ hừ.